Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1709, Đại Chiến Bộc Phát. Góc truyện audio.com, Bát Đại Yêu Vực Hoàng Giả, cũng đã hàng lâm Trung Châu, cùng sở hữu 17 tôn. Tất cả đều đứng ở các đại hung tộc hoàng giả bên ngoài. Tư thái hèn mọn, không dám tiến lên, thần tộc hoàng giả, đã đến 4 tôn, cũng cùng yêu tộc hoàng giả đặt song song. Thần tộc đã theo hung trong tộc xóa tên, tuy rằng chiến lực cường đại, nhưng ở địa vị, cùng bát đại yêu vực cũng không kém là bao nhiêu. Ngũ đại hung tộc hoàng giả, đứng ở giữa nhất, Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng thình lình tại nhóm. Tại đây hai cái hoàng giả bên người, còn có 3 vị hoàng giả, tới đặt song song, Thiên Nhãn tộc Thiên Nhãn Hoàng, Huyết Đằng tộc Mới Huyết Hoàng, La Sát tộc Vô Ảnh Hoàng. Tại hung trong tộc, địa vị xâm nghiêm, Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng lĩnh ngộ 4 đạo tuyệt thế thần thông, chính là cấp cao nhất hoàng giả, có thể cùng hướng về đặt song song sánh vai đấy, tất nhiên cũng là không sai biệt nhiều. Vô Ảnh Hoàng 3 người, đúng là năm gần đây, 3 đại hung trong tộc quật khởi hoàng giả, cũng đều lĩnh ngộ 4 đạo tuyệt thế thần thông. Tại 5 vị hoàng giả sau lưng, ngũ đại hung tộc còn lại hoàng giả, cũng vượt qua 50 tôn. Những năm gần đây này, các đại hung tộc tích lũy nội tình quá lớn. Như vậy trận chiến, cùng thượng cổ cuộc chiến so sánh với, cũng không kịp nhiều lại để cho. Cái này chính là quét sạch toàn bộ thiên hoang đại lục một trận có 102 đại chiến. Kim Ô Hỏa Hoàng 5 tôn hoàng giả đạp không mà đứng. Nhìn qua tụ tập tại Trung Châu mấy lấy hàng tỷ kế đại quân, thần sắc có chút hưng phấn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đánh xong một trận chiến này, Long tộc, Côn tộc, Man tộc đem theo thiên hoang đại lục xóa tên. Mà bọn hắn ngũ đại hung tộc, đem một lần nữa chấp trường thiên hoang, trở thành phiến thiên địa bá chủ. Khởi bẩm Vô Ảnh Hoàng. Nhưng vào lúc này, một vị La Sát tộc lão tổ đi vào phụ cận, trực tiếp quỳ xuống lại, trầm giọng nói: Man tộc đã trống rỗng. Có tin tức truyền, Man tộc đã toàn bộ rời đi Bắc vực Long Hải chi cốc. Đã biết, đi xuống đi. Vô Ảnh Hoàng khẽ vuốt cằm, ghé mắt nhìn về phía Kim Ô Hỏa Hoàng đám người, trầm giọng nói: Chư vị, chúng ta đi thôi. Tiến quân Bắc vực, Minh Vu Hoàng trống trắng noãn cốt trưởng, đứng yên không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Minh Vu, có tâm sự gì? Kim Ô Hỏa Hoàng đột nhiên hỏi. Minh Vu Hoàng trầm mặc một chút, nói: Long tộc, Man tộc, Côn tộc 3 đại hung tộc bên trong, đột nhiên phát sinh khổng lồ như vậy biến cố. Cái này có chút cổ quái a, ngươi là hoài nghi? Đó là một cạm bẫy. Kim Ô Hỏa Hoàng nhịn không được cười lên, nói: Ngươi yên tâm đi, ta đã được đến tin tức xác thực. Thần Long Hoàng đã vẫn lạc, Thần Long Hoàng đã chết, người còn lại đều không đủ gây sợ. Huyết Hoàng cũng nói: Đúng vậy, Long tộc, Côn tộc cùng Man tộc ở bên trong, các đại hoàng giả tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Man Hoàng, Côn Hoàng liên tiếp thân vẫn. Minh Vu Hoàng nói: Chúng ta đoạn đường này đến đây, nhân tộc các đại sơn môn, mấy có lẽ đã trống rỗng. Nhìn đến, nhân tộc chuẩn bị cùng Long tộc liên thủ rồi. Ha ha ha ha, Kim Ô Hỏa Hoàng cười to nói: Đơn giản là một bầy kiến hôi mà thôi. Vạn tộc trên đại hội, nếu không có nhân hoàng hàng lâm, từ lúc ngàn năm trước, nhân tộc cũng đã bị diệt. Ở kiếp này, nhân tộc cũng chỉ là ra một cái hoang vũ mà thôi. Có thể Hải Long Hoàng đám người, tại sao lại đột nhiên phản bội Long tộc, Côn tộc? Minh Vu Hoàng lại nghĩ tới một sự kiện, hơi hơi híp mắt, vẫn còn có chút khó hiểu. Minh Vu Hoàng nói: Hơn nữa, mấy vị này hoàng giả cũng không có tới tìm chúng ta, bọn hắn đi nơi nào? Minh Vu, Thiên Nhãn Hoàng cười cười, nói: Người nghĩ đến có chút hơn nhiều. Mặc kệ như thế nào, Cơ hội này, ngàn năm một thuở, Long tộc, Côn tộc, Man tộc đúng là suy yếu nhất thời điểm. Lúc này, nếu không phát động trận này đại chiến, chờ cái kia Hoàng Vũ hai đại chân thân lớn lên, còn có chúng ta ngũ đại hung tộc nghỉ lại chi địa. Đúng là như thế, Vô Ảnh Hoàng đạo, không nói người bên ngoài, chính là cái kia cấm kỵ thần hống hậu nhân, liền tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta. Đừng quên, đầu kia xúc sinh cha mẹ, có thể coi như là gián tiếp chết ở chúng ta tổ tiên trong tay. Cái này đầu tiểu xúc sinh, không biết tu luyện tới cảnh giới gì rồi. Minh Vu Hoàng hỏi, yên tâm, Kim Ô Hỏa Hoàng nói. Hắn sau cùng vừa mới thêm phong hoàng. Đối với chúng ta còn uy hiếp không lớn. Nếu là một lần nữa cho hắn một ít thời gian, chờ hắn phát triển đến đỉnh cao. Hắc, chúng ta năm cái, đều muốn trở thành của hắn huyết thực. Đi, Minh Vu Hoàng không do dự nữa. Đem trong lòng rất nhiều mê hoặc, tạm thời áp xuống dưới. Trầm giọng nói, đi Bắc vực, diệt Long tộc, còn có một câu, Minh Vu Hoàng cũng không nói gì. Coi như là thực có cái gì mặt khác biến cố. Vu tộc cũng chuẩn bị một cái sát chiêu. Cái này sát chiêu vừa ra. Đừng nói là Long tộc, Côn tộc, Man tộc, coi như là bên cạnh hắn Thiên Nhãn tộc, Kim Ô tộc đều bị diệt. Đến lúc đó, Thiên Hoang Đại Lục, vô cùng có khả năng là Vu tộc độc bá cục diện. Đại quân phát động, không cần Minh Vu Hoàng đám người đi chỉ huy. Minh Vu Hoàng đám người, chỉ cần đem mệnh lệnh, truyền đạt đến tất cả đại tộc trưởng bên tai. Tất cả đại tộc trưởng sẽ thống điều khiển đại quân, hướng phía Bắc vực xuất phát. Mấy lấy hàng tỷ kế yêu thú, đầy khắp núi đồi, gào thét mà đi, làng yên cuồn cuộn, bụi bặm nổi lên bốn phía. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Một trận quét sạch toàn bộ thiên hoang đại chiến. Rốt cuộc bộc phát, 10 ngày sau, phía trước nhất yêu tộc, rốt cuộc đặt chân Bắc vực, trước hết nhất xông vào Bắc vực đấy, chính là bát đại yêu vực chi nhất Cuồng Sư Lĩnh. Cuồng Sư Lĩnh vốn là thuộc về Bắc vực, đối với Bắc vực quen thuộc nhất, một lần nữa đặt chân Bắc vực, rất nhiều yêu tộc trở nên cực kỳ phấn khởi. Giết, nhưng vào lúc này, bách ngốc sạch. Còn một đạo kiếm quang phá không tới. Rất nhiều pháp khí, linh khí phô thiên cái địa hàng lâm xuống. Vô số đạo pháp thuật, bện thành một cái thiên la địa võng. Hướng phía sông tới rất nhiều yêu tộc bao phủ qua. Đời ta tu sĩ, trảm yêu trừ ma. Nhưng vào lúc này, phiêu tuyết cốc tông chủ hàng lâm ở giữa không trung. Cầm trong tay trường kiếm, đằng đằng sát khí. Hướng phía đối diện bảy yêu nhất trì. Tại phía sau hắn, phiêu tuyết cốc phần đông tu chân giả nhao nhao ra tay. Cùng lúc đó, tại Bắc vực cùng Trung Châu chỗ giao giới, Lưu Ly Cung, Kiếm Tông, Bá Vương Điện, các đại tiên môn, Phật môn, Ma môn tu chân giả nhao nhao hàng lâm. Ngoại trừ các đại siêu cấp tông môn, Thiên Hoàng các đại thượng môn, thế gia, thậm chí là một thân tiểu tông môn tu sĩ, đều tại Vũ Hoàng triệu tập bên dưới. Tụ tập ở này, những ngày này, đủ để cho các đại siêu cấp tông môn tụ lại tu sĩ. Đối mặt một trận chiến này, không có thăm dò, các đại siêu cấp tông môn tông chủ trực tiếp xuất lĩnh lấy tu chân đại quân. Nghênh chiến bảy yêu, cái này là nhân tộc sinh tử tồn vong một trận chiến. Chấm. Giống, bảy yêu sau lưng có ngũ đại hung tộc chỗ dựa, càng là không chỗ cố kỵ, yêu khí ngút trời, hướng phía trước tu chân giả phốc giết đi qua, theo trên bầu trời bao quát xuống dưới. Hai cỗ khổng lồ thế lực, tại Bắc vực, Trung Châu chỗ giao giới, hung hăng đụng vào nhau, giống như là hai cỗ cực lớn nước lũ va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa động tĩnh. Hai cỗ nước lũ va chạm trong nháy mắt, liền có vô số máu tươi tràn ngập, bốn phía vẩy ra, chẳng qua là trong một chớp mắt, thiên địa đã bị tầng một dày đặc huyết sắc nhuộm hồng cả. trong không khí đều tràn ngập mùi máu tanh, vô cùng thê thảm vô cùng. Oanh, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp rơi đập tại đàn yêu thú ở bên trong, đâm xuống mặt đất, chung quanh đại địa đều bị đánh rách tả tơi. Ngay sau đó, một cái thân ảnh cao lớn hàng lâm xuống, đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời gào thét. Cách chương.